từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 14, nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt mà TB chỉ biết thở dài, Pama nói là sẽ mua cho cô một ngôi nhà nhỏ. Nghe nói là cô đã biết ngôi nhà nhỏ của Pama, cô mua nó nhỏ như thế nào rồi, nhưng không ngờ nó lại nhỏ như vậy. Biệt thự này có hai cổng, một lớn một nhỏ. Bước vào trong chiếc cổng nhỏ là một con đường dài được lát đá dẫn tới cửa biệt thự. Phía bên phải là chiếc cổng lớn dẫn đến nhà xe. Bên trái cổng nhỏ là một đài phun nước lớn, đi sâu vào trong sẽ là một khu vườn và nhiều nơi thú vị khác ở phía sau. Cô đi vào cửa chính đã thấy hai hàng người hầu, mỗi bên ba người và một người đàn bà trung niên có vẻ là quản gia. Bọn họ thấy cô đi vào thì cúi đầu cung kính nói. Mừng tiểu thư đã về. Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào bên trong. Căn biệt thự chủ yếu được lát bằng đá cẩm thạch và đá hoa cương theo hai màu chủ đạo là trắng và đen. Biệt thự rộng khoảng 5.000 mét vuông với hai tầng lầu. Ở giữa lầu 1 là một chiếc cầu thang lớn hình chữ T dẫn lên lầu 2. Lầu 1 gồm phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng giải trí, phòng xông hơi, phòng đánh mặt trực, phòng trà. Một toilet và 10 căn phòng, 4 căn cho người hầu, số còn lại dùng làm phòng cho khách. Lầu 2 gồm 7 căn phòng và một toilet. Tính từ phải qua căn đầu tiên là phòng thí nghiệm, căn thứ 2 là phòng làm việc, căn thứ 3 là phòng sách khiêm, phòng trà, căn thứ 4 là phòng ngủ của cô, căn thứ 5 là phòng tập thể thao, căn thứ 6 là phòng thu âm tập nhảy, căn cuối cùng là phòng luyện võ. Nói tóm lại tầng 2 tất cả thuộc quyền sở hữu của cô và người không phận sự chớ đến gần. TB đi lên tầng 2 vào phòng của mình. Phòng cô rộng khoảng 200 mét vuông với màu chủ đạo là màu trắng và đen. Trong phòng cô bày trí vô cùng đơn giản, gồm một chiếc giường king size lớn màu đen, một bộ sofa bằng da màu trắng, một chiếc kệ sách bằng gỗ trầm hương và một chiếc bàn trang điểm cũng được làm từ trầm hương. Trong phòng còn có thêm hai phòng nữa, một phòng vệ sinh và một phòng quần áo phụ kiện. Cô đi vào trong phòng quần áo thì thấy tất cả quần áo mình mua đã được sắp xếp gọn gàng. Trong phòng này gồm 20 tủ đồ được làm bằng thủy tinh, 10 tủ giày, 50 tủ phụ kiện trang sức, túi sách cũng được làm bằng thủy tinh. Ngoài ra còn có 5 tủ để mỹ phẩm các loại. TB quan sát tất cả mọi thứ, sau đó ánh mắt dừng trên một chiếc giường khá lớn đặt ở góc phòng, nét mặt thoáng vui mừng. Cô đi đến chỗ chiếc giường, đưa một ngón tay lên đặt lên chỗ xác nhận dấu vân tay trên chiếc giường, sau đó mở ra. Trong giường gồm 10 cái USB, một cái headphone, một giải lụa buộc tóc, một con dao nhỏ, một cây súng, một đôi giày thể thao, một đôi găng tay, một bộ trang sức được làm từ kim cương đen gồm dây chuyền, đôi bông tai, đồng hồ đeo tay và chiếc nhẫn, và một hộp thủy tinh đựng một sợi dây chuyền. TB nhìn những thứ trong giường mà vui vẻ hẳn lên. Đây là những thứ mà cô đã phát minh, là những thứ giúp cô trong 3 năm ngắn ngủi đã trở thành người đứng đầu FBI và cũng là đệ nhất sát thủ thợ săn sát thủ bí ẩn với cái tên Black Angel. Cứ ngỡ cô xuyên không qua đây sẽ mất hết những thứ này, không ngờ nó cũng xuyên qua đây với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những thứ đó một hồi lâu, sau đó cô đóng giường lại cất vào một góc, sau đó bước ra khỏi phòng. Nhìn đồng hồ đã 17 giờ chiều, cô quyết định đi ngủ một giấc vì tối cô còn có chuyện quan trọng phải làm. Thả mình trên chiếc giường king size màu đen, cô từ từ chìm vào giấc ngủ với một kế hoạch vừa được vạch ra. Cách chương.